Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, chương 530, Thánh Tăng đấu tử 3000 thành Phật. Cầu đặt mua A tương đương. Chúng tiểu nhân, kim mau hống hư không một bước, nương theo bốn chân kim liên diễm diễm lập tại giữa không trung. Ánh mắt quét ngang phía dưới, quát nói: Theo đại vương thu hồi kim thánh cung, như thành, tận ban cho nhân tộc đồ ăn. Lúc này, tại cái này Kỳ Lân Sơn tứ phương yêu tộc tận lên. Tại kim mau hống dẫn dắt phía dưới nhanh chóng hướng về Chu Tử Quốc mà đi. Linh Sơn, Như Lai Phật Tổ cùng Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn lấy giữa không trung tỏa ra kim mau hống động tĩnh. Hình ảnh, nhất thời tất cả đều có chút trầm mặc. Cái kia, ta có hay không còn muốn đi bảo vệ kim mau hống? Sau một lát, chân đạp liên hoa linh đài, có lụa trắng khoác tại thân, tư thái bộ dáng hiển thị rõ thánh khiết từ bi Quan Thế Âm Bồ Tát đơn trưởng dựng thẳng tại trước. Ngực, khẽ mở răng môi hỏi, Như Lai Phật Tổ một đôi tuệ mục hơi hơi buông xuống. Lắc đầu, nói ra thôi, đã đây là kim mau hống lựa chọn, lại từ nó đi thôi. Chỉ mong kiếp sau nó hoặc cùng giáo ta hữu duyên, có thể quy y, tuân pháp chỉ. Quan Thế Âm Bồ Tát giữa lông mày có tin mừng ý bộc lộ. Đồng ý sau khi, không quên trên đường một câu, kim mau hống đạo hữu năm đó cũng là nhất thời tài tuấn. Hoặc tự có cơ duyên cũng chưa biết. A-di-đà Phật, Như Lai Phật Tổ tuyên câu Phật hiệu. Không thể ngôn ngữ, kim mau hống trên thân cái kia phần thuộc về tam thanh môn hạ chính thống công đức khí vận thật có. Chút phân lượng, cũng có bảo vệ giá trị. Nhưng đó cũng là cần xem ở tình huống như thế nào phía dưới. Nếu là rừng núi hoang vắng, bốn bề vắng lặng, vẻn vẹn đối mặt với hầu tử mà nói, Quan Thế Âm Bồ Tát tự nhiên có ra mặt tất yếu. Nhưng nếu là tại Chu Tử Quốc đô thành bên trong, Như Lai Phật Tổ liền cần phải thận trọng cân nhắc một phen. Dù sao, hậu nghệ nắm giữ cung tiễn chi đạo xác thực cao minh. Nếu không năm đó vị kia cũng sẽ không tránh né mũi nhọn. Ngược lại lấy tiên đan làm dẫn, để hậu nghệ hằng nga nhân thần hai khác, mới làm cho buồn bực sầu não mà chết. Bây giờ Chu Tử Quốc Vương cũng là như vậy. Tây Thiên Phật giáo người nếu như tại Chu Tử Quốc Vương trước mặt hiện thân, sợ là phản ứng đầu tiên liền sẽ đem hậu nghệ cung ngắm đi qua. Không cẩn thận phía dưới nếu là đem Quan Thế Âm Bồ Tát cho bắn không có. Cái kia là thật không đáng. Còn nữa, ngoại trừ ngay trước người lấy kinh mặt cứu loại kia giết chóc nhân tộc thành tính yêu tộc cũng là có nhiều không thích hợp bên ngoài. Càng quan trọng hơn một chút, thì là Như Lai Phật Tổ cuối cùng vẫn là cố kỵ tại trước đây không lâu cùng ý Nan Bình quyết định. Ước định, từ đó về sau, Phật giáo bố kiếp người lấy kinh, không được vọng hại người tộc. Bây giờ kim mao hống cuối cùng còn tính không được trong Phật giáo người, mà lại cùng lập hạ đổ ước sớm hơn ý Nan Bình trước đó. Ngược lại cũng không tính là vi phạm ước định, nhưng ra mặt bảo vệ kim mao hống, tình huống liền có chút khác biệt. Ý Nan Bình đánh lên Linh Sơn, Như Lai Phật Tổ tự nhiên là không sợ. Nhưng nếu là hắn giận dữ về sau tại Chu Tử Quốc về sau trong địa bàn quấy rối, cái kia đúng thật là chuyện phiền toái. Cân nhắc rất nhiều, Như Lai Phật Tổ cuối cùng vẫn buông tha bảo vệ kim mao hống suy nghĩ. Để hắn thuận theo thiên đạo, tự mình ứng kiếp đi thôi. Một bên khác, Chu Tử Quốc đô thành chỗ, ngắn ngủi nửa ngày công phu, cả tòa đô thành đều tràn ngập lên chúc mừng khí tức. Chu Tử Quốc Vương chuyên cần chính sự thích dân, kim thánh cung nương nương ôn nhu thiện lương. Đối với Chu Tử Quốc bình dân mà nói, bọn họ chỉ biết là 3 năm trước đây một mảnh hôn thiên ám địa ở giữa biến cố xuất hiện, dẫn đến bệ hạ bệnh nặng giường nằm, kim thánh cung nương nương cũng lại không hơi thở. Mà bây giờ, Chu Tử Quốc Vương cùng kim thánh cung nương nương cùng nhau có tin mừng tin tức truyền ra, lại tại Quang Lộc tự mở rộng buổi tiệc, cùng dân cùng vui. Rất nhiều kính yêu lấy Chu Tử Quốc Vương cùng kim thánh cung nương nương các bình dân không vui, mừng hớn hở đâu. Đương nhiên, Chu Tử Quốc đô thành lớn biết bao ư. Quang Lộc tự cho dù chiếm diện tích rất rộng, cũng không có khả năng dung nạp được tất cả bình dân. Cho nên lấy thực chất tại Quang Lộc tự bên trong dự tiệc, chính là Chu Tử Quốc trên dưới quan viên quyền quý, đến mức rất nhiều phổ thông bình dân nhóm, thì là có khác đại lượng nha dịch tại trong thành các nơi phân công mễ lương, hoa quả khô, thịt cá, vân vân. Trong lúc nhất thời, Chu Tử Quốc đô thành có thể nói là hoàn toàn náo nhiệt. Từng nhà có thể thấy được vẻ mặt vui cười. Bầu không khí chi nồng đậm so trọng đại ngày lễ còn muốn cái gì tại rất nhiều. Bất quá cũng may mắn được Chu Tử Quốc vương đăng cơ 20 năm năm hơn đến chuyên cần chính sự thích dân. Chính là gần 3 năm bệnh nặng phía dưới, cũng chưa từng có một ngày trong tay cách qua tấu chương. Lại thêm Chu Tử Quốc khí vận chính lòng phía dưới, cơ hồ là mấy năm liên tục mưa thuận gió hòa, quốc khố tràn đầy, Chu Tử Quốc vương mới có thể vẫy tay một cái cùng dân cùng vui. Nếu không đổi lại là tế tái quốc, xa chỉ quốc một loại người tộc quốc độ, sợ là hôm nay như vậy cùng dân cùng vui, ngày mai quốc vương bệ hạ liền đến chịu đói. Tới, thánh tăng, mời, Quang Lộc tự bên trong. Đối mặt với Chu Tử Quốc vương vậy ngay cả liên tiếp mời phụng uống rượu chay, Đường Tam Tạng lại là không thể không từ chối lên. A-di-đà Phật, bệ hạ tâm ý bần tăng nhận. Chỉ là bần tăng quả thực là tự từ trong bụng mẹ lên liền làm theo giới luật. Có thể một có thể hai. Không thể liên tục, nói đùa. Thật cho là Đường Tam Tạng không biết được những rượu này bàn văn hóa sao. Vừa mới tại đông trong các. Bên người ngoại trừ bệ hạ cùng các đồ nhi bên ngoài, còn lại bách quan tất cả đều xa ngồi. Đường Tam Tạng cũng là không quá mức nhưng lo lắng. Nhưng là bây giờ thế nhưng là tại Quang Lộc tự trên quảng trường, thành ngàn Chu Tử Quốc trên dưới quan viên quyền quý đều ở. Mà lại chính mình lại bị Chu Tử Quốc phụng làm lần này buổi tiệc nhân vật chính. Chỗ ngồi chỗ đều là cùng Chu Tử Quốc vương bình đẳng mà đứng. Đường Tam Tạng tin tưởng. Chỉ cần mình hơi nhả ra, sợ sẽ không chỉ là một chén đo, liền xem như Chu Tử Quốc vẻn vẹn kính chính mình một chén. Cái kia Thu Thủy yêu kiều nhìn chăm chú lên chính mình Kim Thánh Cung Nương Nương kính một chén. Muốn hay không uống, Kim Thánh Cung Nương Nương uống, cái kia phía dưới thành ngàn quan viên cùng nhau kính chính mình đâu. Coi như Đường Tam Tạng minh bạch chính mình chính là lượng lớn. Bình thường loại rượu loại hình. Quả nhiên là lấy sức một mình đem bọn hắn liền mang theo hầu tử. Bát giới, sa tăng cùng nhau uống gục cũng không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là, bần tăng uống như vậy pháp, hòa thượng còn có làm hay không rồi. Đến lúc đó tam giới sợ là đến lưu truyền một câu nói như vậy. Hoàng đế ngự nữ 3000 phi thăng, thánh tăng đấu tử 3000 thành Phật. Ai, thánh tăng, cái này ngày vui. Vẻn vẹn uống một chén. Thế nào? Chu Tử Quốc vương y nguyên có chút bất đắc dĩ khuyên nhủ. A-di-đà Phật, còn mời bệ hạ thứ lỗi. Không phải là bần tăng không muốn. Quả thật không, tuy nhiên. Bần tăng làm theo giới luật. Tửu lượng thực cạn. Lại thêm thiên sinh thần lực. Sợ là say rượu phía dưới. Dễ dàng dẫn phát mầm tai vạ. Kinh hãi đến bệ hạ cùng nương nương. Đường Tam Tạng giải thích nói. Ha ha ha, Chu Tử Quốc vương thoải mái cười to, một tay vỗ vỗ bên cạnh Kim Thánh Cung tay cầm, nói ra thánh tăng ngược lại là có chút hài hước. Bây giờ Quang Lộc tự tả hữu Liệp Yêu Doanh binh sĩ Trần cũng có ngàn người. Đều là hai cánh tay có thể mở người cao cung lớn hảo hán. Thánh tăng cho dù thiên sinh thần lực, cũng không cần lo lắng bọn họ chế ngươi không ngừng. Lại nói, một bên Kim Thánh Cung tiếp lời. Ngữ, cắt nước xong đồng ngược lại ôn nhu mười phần mà nhìn xem khuôn mặt có chút khô gầy Chu Tử Quốc. Vương nói, không phải còn có bệ hạ có ở đây không? Bây giờ bệ hạ long thể mặc dù mới vừa vặn khỏi hẳn không lâu. Cho dù long thể trạng thái không tốt, nhưng thiếp thân tin tưởng trong thiên hạ có chút bệ hạ hai tay chi lực không thể chế chi đồ. Nương nương, Chu Tử Quốc vương nghe vậy. Cũng không nhịn được nhu tình mười phần đáp yên tâm. Sau này, trẫm chắc chắn cực kỳ bảo hộ ngươi. Lời còn chưa dứt, chân trời có mây đen cuốn lên mà tới. Ẩn ẩn có đầy trời cát vàng tràn ngập trong đó. Kim Thánh Cung nương nương.